Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn, quan tập số 7 nhé. Ở nội dung tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Trung Nhạc đã nhận được rất nhiều vũ linh đan và được Tân Hỏa chỉ dẫn tu luyện bằng một cách là nhảy xuống vực sinh tử để kích phát được phản ứng cực hạn, khiến cho thể phách, hồn phách và tinh thần lực bộc phát mạnh mẽ và tăng tu vi lên. Và trong lúc đang tu luyện thì hắn gặp Ngu Phi Yến và Đào Đại Nhi và bị ép giao đấu. Ở đây thì Trung Nhạc đã né chiến bằng cách nhảy xuống vực, vừa tu luyện và vừa cứu được Ngu Phi Yến trong lúc rơi. Ở đây thì hắn cũng lĩnh ngộ thân pháp Long Hành Vạn Lý, thể hiện thực lực và tiềm năng đã vượt xa trước đó. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta vào tập hôm nay, tập số 7 nha mọi người nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 7. Già già, hôm nay ta gặp được một vị thiếu niên đang tu luyện, nói với ta thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại sợ hãi. Phía dưới kiếm một kim đỉnh kiếm môn, trong một tòa đại điện được vách núi linh chi nâng lên, vị hắc y thiếu nữ Ngu Phi Yến kia cung kính hướng tới một vị lão giả tóc trắng xóa đang ngồi xếp bằng mà hỏi. Hắn nói bước qua thời khắc sinh tử, kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi, đại khủng bố, kiệt lực cầu sinh, tu luyện làm chơi ăn thực. Cái này thời khắc sinh tử là chuyện gì xảy ra vậy? Thực sự có loại cái phương pháp tu luyện như vậy sao? Vị lão giả tóc bạc kia là tộc trưởng Hữu Ngu Thị, tại trong kiếm môn có địa vị rất cao. Nghe vậy mở mắt kinh ngạc nói. Thời khắc sinh tử sao? Lại có người dùng cái loại phương thức này để tu luyện nữa. Thực sự có loại phương pháp tu luyện này sao? Ngô Phi Yến kinh ngạc hỏi. Có, nhưng chỉ là nghe đồn thôi. Tộc trưởng Hữu Ngu Thị trầm giọng tiếp tục nói. Loại phương thức tu luyện này cực đoan vô cùng, cực đoan nguy hiểm, cực đoan tiến cảnh, cực đoan tỷ lệ tử vong cao. Bởi vậy có rất ít người có thể tu luyện. Thời khắc sinh tử, nhất sinh, nhất tử, lẫn nhau đối lập. Làm được thì sống, làm không được thì chết. Nhưng là ở trong những người dùng cái phương pháp tu luyện này, tuyệt đại đa số đều chết rồi. Lúc trước kiếm môn chúng ta cũng có người dùng phương pháp tu luyện này, nhưng mà đều chết hết rồi. Ngô Phi Yến lại quàng hoàng sợ nói. Đều chết hết sao? Tộc trưởng Hữu Ngu Thị gật đầu nói. Đoạn phương thức tu luyện này chỉ là dùng để trúc cơ. Đối với xuất khiếu tế hồn cảnh giới hữu hiệu. Đối với luyện khí sĩ liền đã không còn hiệu quả. Luyện khí sĩ lên trời xuống đất, há lại tiến vào thời khắc sinh tử dễ dàng như vậy sao? Mà không thành luyện khí sĩ, thủ đoạn tự bảo vệ mình quá ít, không để ý là chết ngay. Cho nên loại phương pháp trúc cơ này được người xưng là cực đoan. Rất khó có thể làm. Bất quá ta nghe nói, năm đó lão môn chủ kiếm môn chúng ta chính là cái dùng loại phương thức này, đem căn cơ của mình đầm chặt kiên cố vô cùng. Nhưng đây chỉ là lời đồn, chưa hẳn là sự thực sự. Ngô Phi Yến chớp động đôi mắt. Tộc trưởng Hữu Ngu Thị nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng nghiêm nghị quát. Ngươi không thể học tập cái phương pháp này. Ngươi trở thành luyện khí sĩ đã là chắc chắn. Nếu dùng cái loại phương pháp này mà tu luyện, nếu sơ suất gì liền chết đấy, được không bù nổi mất đâu. Ngày hôm sau, Trung Nhạc một lần nữa đi vào Ẩm Mã Đài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ ngồi bên hồ, ở bên cạnh còn đứng một vị hắc y thiếu nữ. Ồ, Trung Sơn Thị, người đây là dùng phương pháp xử lý thông đồng với tiểu bò cái sao? Tân Hỏa bắt đầu kinh ngạc, sau đó tung tăng như chim sẻ nói. Truyền cho ta nhanh lên. Sau khi ta tìm được truyền nhân Tân Hỏa liền có thể dạy cho hắn. Những truyền nhân Tân Hỏa trước kia mà ta dạy, có mấy người là bị nữ thần ma đang sống đánh chết đấy. Nếu mà học được cái biện pháp này của ngươi, liền không cần lo lắng khi giao phối sẽ bị đang sống mà đánh chết. Trong thức hải Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ kia hết sức phấn khởi mà kêu lên nói. Thông đồng tiểu bò cái gì? Ý mà Tân Hòa nói, chẳng lẽ nói Đào sư tỷ cùng với Ngu sư tỷ đến đây là tìm ta hay sao? Trung Nhạc ngạc nhiên, cất bước hướng hai vị thiếu nữ đi tới. Hai vị thiếu nữ thấy hắn đi tới, cũng có chút bối rối. Đào Đại Nhi thực nhanh nói, Trung Sơn Thị, chúng ta tới đây có thể không phải là vì tìm ngươi, cũng không phải là đến ca hát cho ngươi nghe đâu. Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, bất luận kẻ nào cũng có thể đến đây. Chúng ta tới trước cho nên là ngươi đến tìm chúng ta. Trung Nhạc cười nói, à đây là tự nhiên, hai vị sư tỷ xin cứ tự nhiên. Ngô Phi Yến nhịn không được nói, này Trung sư đệ, chúng ta quả thực là tới tìm ngươi đấy. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo thời khắc sinh tử, không biết sư đệ có thể dạy ta hay không vậy? Sư tỷ cũng muốn dùng cái phương thức này để tu luyện sao? Trung Nhạc trầm ngâm chốc lát lắc đầu nói, cái phương pháp tu luyện này đối với ta mà nói đã hung hiểm cực kỳ, đối với sư tỷ mà nói lại càng hung hiểm hơn đấy. Nếu là sư tỷ từ trên vách đá nhảy xuống giống như ta trước kia thì tỷ lệ tử vong là 90%, hơn nữa còn một lần cũng là 90%. Lần này hắn tuyệt đối không phải khoa trương, lợi dụng thời khắc tiến vào cực hạn phản ứng cũng không phải là tung người nhảy lên đơn giản như vậy. Bởi vì lúc tiến vào cực hạn phản ứng cần quan tưởng tu luyện, mượn cơ hội này để cao tu vi của mình, mà chỉ cần lâm vào quan tưởng ở giữa không trung liền dễ dàng không cách nào tỉnh lại, đối với ngoại giới không biết gì cả. Ở trong quá trình rơi xuống, nếu như không cách nào kịp thời tỉnh lại, chờ đợi ngươi là một cái chết. Sở dĩ tỷ lệ thành công của Trung Nhạc cao cũng không phải là mỗi lần hắn đều có thể kịp thời tỉnh lại, mà là Tân Hỏa trong thức hải quán, là Tân Hỏa xem đúng thời cơ đem hồn phách của hắn tỉnh lại, do đó giảm xuống tỷ lệ tử vong. Mặc dù mỗi lần nhảy xuống cũng sẽ có hung hiểm, nhưng bởi vì Tân Hỏa xem kịp thời tỉnh lại, vì vậy Trung Nhạc mới có thể thành công nhiều lần. Bất quá Ngô Phi Yến liền không có đãi ngộ này, nếu là nàng một thân một mình đi tu luyện nhất định sẽ bởi vì không thể kịp thời tỉnh lại mà ngã chết. Cho dù Đào Đại Nhi phiêu ở giữa không trung, xem đến cùng thời cơ tỉnh lại hồn phách của nàng cũng không có qua có khả năng. Bởi vì thời cơ thoáng một cái có thể sẽ biến mất ngay. Nếu như chậm, sợ rằng chờ đợi Ngô Phi Yến chính là tử vong. Nhờ một người khác tỉnh lại hồn phách còn đang quan tưởng trong thức hải đã là chuyện khó khăn mười phần, cần dùng hồn tới kêu gọi. Ở trong quá trình này chỉ cần Đào Đại Nhi còn nửa phần sai lầm, chính là Ngô Phi Yến sẽ chết. Nếu là sư tỷ để cho Đào sư muội đi hỗ trợ, cũng có thể đem tỷ lệ tử vong hạ thấp đến 8-9 thành, nhưng mà vẫn là cực cao. Ngô sư tỷ, ta đem bí quyết tiến vào thời khắc sinh tử truyền cho sư tỷ, về phần sư tỷ tu luyện được hay không thì sư tỷ quyết định nhé. Trung Nhạc đem bí quyết trấn áp đại khủng bố sợ hãi khi tiến vào thời khắc sinh tử nhất nhất truyền thụ, nói, sư tỷ, ta còn cần tu luyện, đi trước một bước nha. Hắn cõng lên núi đá, tung người nhảy xuống sườn núi. Đào Đại Nhi chần chờ nói, đại sư tỷ, người thực sự muốn làm như vậy sao? Trong lòng Ngô Phi Yến cũng là dãy giụa không dứt. Trung Nhạc đem bí quyết thời khắc sinh tử truyền thụ cho nàng, cũng đem nguy hiểm chỉ ra, làm cho nàng ý thức được tu luyện phương pháp như thế đúng là hung hiểm vô cùng. Cho dù có Đào Đào tương trợ, ta cũng đã cửu tử nhất sinh, hơn nữa nếu như Đào Đào phạm phải sai lầm. Ngô Phi Yến chần chờ một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói, ta không thử, phương pháp tu luyện như thế chính là dùng mạng để đặt cược, liều chết thì mới có thể trở thành luyện khí sĩ, mà ta muốn trở thành luyện khí sĩ cũng có không khó khăn, cần gì phải liều mạng như vậy chứ. Đào Đại Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói, à sư tỷ nói đúng. Ngô Phi Yến lộ ra một nụ cười tự tin, tự phụ nói, Trung sư đệ liều mạng như vậy, hôm nay còn không phải là không có trở thành luyện khí sĩ ư? Mà ta tu luyện từng bước, hôm nay cũng vẫn còn là đại sư tỷ nữ viện. Trung Nhạc dưới vách núi chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy Ngô Phi Yến thủy chung không có nhảy xuống sườn núi. Nếu như Ngô Phi Yến nhảy xuống sườn núi, quan tưởng thất bại, thì hắn vẫn sẽ xuất thủ đi cứu. Dù sao bản tâm của Ngô Phi Yến không xấu, hơn nữa hôm qua nàng cũng có xả thân nhảy xuống cứu hắn. Nhạc tiểu tử, không phải mỗi người đều có dũng khí giống như ngươi đâu, cũng không phải là mỗi người đều có vận khí giống như ngươi có thể gặp được ta. Tiểu đồng Tân Hỏa tự đắc nói, nàng kia nhìn như là tâm trí bền bỉ nhưng tâm cảnh không bằng ngươi. Nàng cùng với thiếu nữ kia quan hệ cũng không tệ, nhưng là còn không tốt đến trình độ có thể phó thác sinh tử. Nếu là nàng từ trên vách núi nhảy xuống, bởi vì lo lắng thiếu nữ kia có thể kịp thời tỉnh lại nàng hay không, tất nhiên sẽ không cách nào ổn định tinh thần quan tưởng, chỉ biết một lần lại một lần hóa thành phi điểu chạy trốn. Chỉ cần một cửa ải này thôi, nàng liền không có biện pháp vượt qua được. Ngươi thì hoàn toàn tín nhiệm ta, đem sinh tử phó thác cho ta. Ta để cho ngươi nhảy, ngươi liền tung người nhảy, cho nên có thể dễ dàng tiến vào quan tưởng, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trung Nhạc tinh tế suy nghĩ một chút. Quả nhiên đúng là đạo lý này. Tân Hòa để choán nhảy xuống, hắn thực sự không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy luôn. Căn bản không có suy nghĩ nếu là thời cơ mà Tân Hòa tỉnh lại hắn chậm một chút thì kết quả sẽ như thế nào. Đây là tín nhiệm tuyệt đối, yên tâm tuyệt đối. Thời gian hắn sống chung với Tân Hòa tính ra chỉ có một tháng. Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhiều nhất cũng là giao cầu nhục bằng hữu. Nhưng mà tại trong nội tâm quản đã sớm cảm thấy mình có thể đem tánh mạng toàn bộ phó thác cho Tân Hòa. Hắn đối với Tân Hòa tín nhiệm không có giữ lại một chút nào. Vì vậy mới có thể là nhảy, lúc nhảy xuống sườn núi trước tiên tiến vào thời khắc sinh tử, quan tưởng toại hoàng tăng lên tu vi thực lực của mình. Thời khắc sinh tử, khảo nghiệm không chỉ là một người, mà là hai người, tín nhiệm ở giữa hai người. Tín nhiệm giữa Ngu Sư Tỷ và Đào Sư Tỷ không có bằng ta cùng với Tân Hòa. Nàng lựa chọn buông tha cho cũng là việc nên làm. Cho dù các nàng có thể tín nhiệm được như ta cùng Tân Hòa, thì tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao. Dù sao ánh mắt của Đào Sư Tỷ làm sao có thể đánh đá chuông ngoa như ánh mắt của Tân Hòa chứ. Trung Nhạc leo lên vách núi. Ngô Phi Yến đứng ở trên vách, áo đen bồng bềnh, anh tư hào sảng. Đột nhiên Thanh Thùy nói: Trung sư đệ, ngươi liều mạng tu luyện như vậy, bản thân ta nghĩ cùng với ngươi so sánh thử xem một chút, ngươi liều mạng tu luyện như vậy cùng ta tu luyện từng bước, rốt cục ai mạnh ai yếu. Hiện tại khoảng cách cuối năm còn có 2 tháng, lúc cuối năm có một trận không có cấm kỵ tỷ thí giữa các đệ tử thượng viện trong môn hạ của luyện khí sĩ. Cuộc tỷ thí này định ra tư cách tiến vào Linh Không Điện, hy vọng cuối cùng quyết đấu có thể đụng phải Trung sư đệ. Tỷ thí cuối năm Linh Không Điện ư? Trung Nhạc có chút ngỡ ngàng. Sư đệ không biết Linh Không Điện sao? Đào Đại Nhi có chút kinh ngạc tiếp lời nói: Sư đệ tiến vào thượng viện mới có 1 tháng mà, không biết Linh Không Điện cũng là điều có thể hiểu. Linh Không Điện là nơi cảm ứng được linh dễ dàng nhất, là chỗ tu thành linh tốt nhất. Nói ví dụ như sư đệ muốn cảm ứng nhật linh, hồn phách liền cần bay đến bên cạnh mặt trời mới có thể dẫn động nhật linh. Hồn phách của ngươi có thể bay đến bên cạnh mặt trời được sao? Nhưng là nếu ở trong Linh Không Điện, là sư đệ có thể cảm ứng được linh ở trong mặt trời, do đó tu thành nhật linh. Linh Không Điện là vô thượng thánh địa của kiếm môn chúng ta đấy. Có thể tiến vào Linh Không Điện tu hành, ý nghĩa kiếm môn đã cho rằng căn cơ ngươi vững chắc, có thể tu luyện thành luyện khí sĩ đấy. Trung sư đệ, hàng năm cơ hội tu thành luyện khí sĩ chỉ có 1 lần, mà có tư cách tiến vào Linh Không Điện hay không thì muốn xem biểu hiện của sư đệ trong quyết đấu cuối năm đấy. Ngô Phi Yến đi tới nói: Bất quá, sư đệ chỉ tu luyện mỗi pháp môn công kích là Bôn Lôi Kiếm Quyết này, chỉ dựa vào một loại pháp môn này thì căn bản không cách nào đi tới cuối cùng được, thậm chí ngay cả trước 10 thì đều chưa hẳn. Hơn nữa, sư đệ còn cần hồn binh thượng hạng, đồ đằng thần trụ thượng hạng, bởi vì đó là một cuộc đại chiến không có cấm kỵ. Đào Đào, chúng ta đi. Hai vị thiếu nữ rời đi. Trung Nhạc buồn bực nói: Tân Hòa, tu thành linh cần phiền toái như vậy sao? Tu thành linh đúng là rất phiền toái, bất quá tu thành linh ở trong Linh Không Điện chung quy cho ta một loại cảm giác không đáng tin. Tân Hòa nói: Năm đó ở thời kỳ Toại Hoàng, Yểm Tư Thần Hoàng nhất tộc là con nối dòng của Toại Hoàng. Ta nhớ được bọn họ ở cảm ứng linh trực tiếp ngồi thuyền chân long. Đệ tử hoàng tộc đứng ở trên thuyền, hạo hạo đãng đãng bay nhanh hướng mặt trời. Ở bên cạnh mặt trời cảm ứng được linh, lấy được mặt trời chi linh, chính là loại cao đẳng nhất ở mặt trời kim ô chi linh. Ở trong Linh Không Điện này tu thành linh, ta đoán chừng có thể có được nhật linh, cũng chính là hỏa linh bình thường. Còn có thần tộc khác, tất cả đều là mang đệ tử chạy thẳng tới chỗ ở linh. Nhưng chỗ linh, chỗ gần linh cảm ứng tu luyện, tất cả là mang theo đệ tử chạy thẳng tới chỗ ở của linh, ở chỗ gần linh nhất cảm ứng tu luyện. Trung Nhạc nghe vậy, phảng phất trước mắt xuất hiện tình hình cự long lôi kéo kim thuyền vượt qua tinh không chạy về phía mặt trời, tâm trí không khỏi hướng tới. Hiện tại ai có thể tự mình đi đến bên cạnh mặt trời đi cảm ứng linh? Hắn không khỏi lắc đầu. Ta. Tiểu đồng Tân Hòa không khỏi đắc ý, cười nói. Vô luận người luyện thành Nhật Linh hay là Nguyệt Linh, ta cũng có thể làm được. Bất quá mới vừa rồi, cái tiểu nha đầu kia nói không sai. Ngươi đúng là kỳ tích tích lũy chưa đủ, xa xa chưa đủ đâu. Cũng không phải là ngươi tu luyện pháp môn công kích yếu, mà là căn cơ của ngươi còn chưa đủ vững chắc. Ngươi nếu là có thể đạt tới trình độ làm ta hài lòng, ta liền đưa ngươi đi dọc trên mặt trời cùng mặt trăng, để ngươi tu thành Nhật Linh, Nhật Nguyệt Chi Linh. Trong lòng của Trung Nhạc đập loạn thình thịch, vội nói. Ngươi làm sao có thể đưa ta đi tới vậy? Năm đó ta cùng với truyền nhân đời trước của Tân Hòa lưu tới chỗ này. Lão tiểu tử kia đã già yếu không chịu nổi, ta liền để choán vì truyền nhân kế tiếp của Tân Hòa lưu lại bố trí, bày ra hai tòa đại trận, khởi động trận pháp là có thể truyền tống đến trên bên mặt trời cùng với trên mặt trăng. Tân Hòa cười nói, chỉ cần ngươi có thể làm được đến trình độ làm ta hài lòng, ta liền để ngươi dính chút quang, hưởng thụ một chút đãi ngộ của truyền nhân truyền thuần huyết Tân Hòa. Chẳng qua không biết đã bao nhiêu năm như vậy bố trí của ta có bị hủy diệt hay không. Đến, tiếp tục tu luyện đi. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc không ngừng tu luyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, tốc độ tiêu hao của Vũ Linh Đan cũng là mau đến dọa người. Mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, hơn 900 viên Vũ Linh Đan, thế nhưng là tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 viên. Mặt thức hải trung hải thế nhưng trường thành rộng lớn đến tu vi 3.000 mẫu, giống như là hồ lớn. Tâm vừa động, ở trên thức hải liền sóng dữ ngập trời, tinh thần được bộc phát kinh người vô cùng. Hơn nữa mang vật nặng leo trèo để choán ta đối với giao long đồ đằng, cùng thân thể khống chế như là ngón tay. Bảo bôn lôi kiếm quyết cùng với giao long đồ đằng kết hợp cũng là càng thêm tinh diệu. Trung Nhạc ngự lôi hoành không, có thể bay ra khoảng cách gần dặm, tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là đối với linh tinh thần tiêu hao thật lớn, không bằng pháp môn loại cánh chim dùng ít sức. Tu luyện tới một bước này, Trung Nhạc chỉ cần thấy tiến cảnh của mình càng ngày càng chậm, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử cũng đã giảm xuống rất lớn. Phương thức tu luyện như vậy, đối với hắn bây giờ mà nói là không có bao nhiêu lực uy hiếp, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử tự nhiên là liền thấp. Ngày mai lại là ngày luyện khí sĩ thượng viện bắt đầu giảng bài. Bồ lão tiên sinh đáp ứng luyện chế cho ta hai khẩu hồn binh, hẳn là cũng là luyện tốt rồi. Không biết mấy ngày nay ngài ấy giúp ta luyện hai cái hồn binh thế nào, rốt cục là cái dạng gì nữa. Nội tâm của Trung Nhạc không khỏi kích động. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc qua hồn binh, cái loại bảo vật cao đẳng như vậy. Hơn 10 ngày qua, hắn đều lại tập trung tinh thần tu luyện. Đối với chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Đợi hôm nay truyền kinh các lần nữa mở ra, chỉ thấy rất nhiều đệ tử thượng viện đàm luận, thường thường là chàng tỷ thí không cấm kỵ cuối năm kia. Ta mới vừa tiến vào thượng viện không bao lâu, còn không biết đệ tử thượng viện rõ ràng đối với không cấm kỵ tỷ thí coi trọng như thế. Trung Nhạc cùng nhau đi tới, từ trên người một vài đệ tử thượng viện cảm ứng được một cỗ khắc nghiệt chi khí, trong nội tâm không khỏi cảm khái nói. Bất quá cái này cũng bình thường, vô luận là đệ tử hàn môn vẫn là đệ tử danh môn đại tộc, 16 tuổi không tu thành linh đã bị khu trục xuống núi. Bởi vậy trận tỷ thí không cấm kỵ này chỉ sợ là hy vọng trở thành luyện khí sĩ của tất cả đệ tử thượng viện. Đương nhiên, ta nếu là đạt tới yêu cầu của Tân Hòa, ngược lại có thể không cần mượn nhờ linh không điện cũng có thể tu thành linh. Bất quá Tân Hòa yêu cầu cực cao, quả thực có thể nói là biến thái. Dùng bổn sự hiện tại của ta xa cũng không đạt tới yêu cầu quán nữa. Bên ngoài truyền kinh các, thậm chí cũng không có ít đệ tử ra tay đọ sức. Không chỉ có các loại phương pháp quan tưởng chiến đấu, còn có đồ đằng thần trụ cùng với hồn binh các loại bảo vật này rất là kịch liệt. Có đến hàng trăm đệ tử thượng viện ở một bên vây xem, phân thành từng cái vòng chiến. Có tất cả hai vị đệ tử tranh phong, thủ đoạn chồng chất, các loại quan tưởng chi pháp được thi triển ra. Trung Nhạc thậm chí còn thấy người thân hiện cánh chim, vỗ cánh phi tại giữa không trung, hồn binh qua lại tại điện, tranh phong trên không trung, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp huyễn lệ vô cùng. Làm cái gì vậy? Ồ, trong thượng viện như thế nào nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy? Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một phương tham gia chiến đấu đều là một những khuôn mặt xa lạ. Giao đấu cùng đệ tử thượng viện. Đột nhiên, một vị đệ tử thượng viện từ giữa không trung bị đánh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi, cũng may là không có tổn thương tính mạng. Hiển nhiên đây cũng không phải là một hồi đơn thuần so đấu đơn giản như vậy. Đồng môn so đấu đến điểm là dừng, mà những người này ra tay quá nặng, không giống như đồng môn đang so đấu. Phốc một tiếng, đột nhiên Trung Nhạc chứng kiến từ trong một cái vòng chiến có một thân người quen thuộc, thân hình cao cao bay lên, bị một kích của đối thủ đưa lên giữa không trung, sau đó lực lượng hướng lên trên mặt đất, sau đó lực hướng trên mặt đất ngã xuống. Trung Nhạc tâm niệm vừa động, tinh thần được hóa thành giao long bay ra, đem người nọ tiếp được, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trung Nhạc bước nhanh lên phía trước nói: "Hà sư huynh, đây là làm sao vậy? Bọn họ là ai?" Bị đánh bay ra vòng chiến đấu đúng là Hà Thừa Xuyên, giơ tay lên gạt máu tươi nơi khóe miệng, cả giận nói: "Những tên này là đệ tử ngoại môn ở trong nội môn tu hành, đến thượng viện đập phá quán đây." "Đệ tử ngoại môn tu hành tại nội môn?" Trung Nhạc nao nao, lập tức tỉnh ngộ. Muốn trở thành đệ tử nội môn đi theo đường chủ kiếm môn hoặc là trưởng lão tu hành thì chỉ có tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Bất quá đại thị tộc đều có một ít đặc quyền, đệ tử hạch tâm của đại thị tộc sẽ được luyện khí sĩ trong tộc thu đến bên người, tùy thời dạy bảo truyền thụ công pháp, chỉ điểm tu hành. Ví dụ như Hữu Ngu Thị, Ngu Phi Yến, nàng đều có thể tùy thời lên núi hướng luyện khí sĩ Hữu Ngu Thị thỉnh giáo nan đề để tu hành. Bất quá Ngu Phi Yến không thích ở lại nội môn, mà những đệ tử hạch tâm khác của thị tộc thì thường thường ở tại nội môn, ngày thường rất ít cùng với đệ tử thượng viện chạm mặt. Những người này tuy nhiên tu hành tại nội môn, nhưng mà cũng là đệ tử ngoại môn. Đợi đến lúc cuối năm lúc tỷ thí không cấm kỵ thì phải đến đây mà khảo hạch. Hôm nay tới gần ngày tỷ thí không cấm kỵ, liền có không ít đệ tử như vậy từ nội môn chạy tới. Về phần vì sao để hướng đệ tử thượng viện ra tay, thì là vì bọn hắn, những người này đối với thực lực của đệ tử thượng viện rất lạ lẫm, bởi vậy muốn thăm dò hàng đệ tử thượng viện đều có những cao thủ nào đối với chính mình có uy hiếp đây. Biết người biết mình mà có thể bách chiến bách thắng. Người tới lần này là đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ, Đồ Thị và Lê Sơn Thị ở trong thập đại thị tộc. Không chỉ có ta bị đánh, Đình Sư Tỷ cũng bị đánh đấy. Hà Thừa Xuyên nhổ ra bọt máu trong miệng cả giận nói: "Quá không nói đạo lý. Đã nói không hạ nặng tay, kết quả Đình Sư Tỷ bị oán đánh thành trọng thương đấy." "Thủy Đồ Thị sao?" Trong mắt Trung Nhạc chợt lóe lên tinh quang, trong nội tâm tuôn ra một cỗ lửa giận, sắc mặt không thay đổi chút nào, nói: "Thủy Đồ Thị, luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị, cấu kết cùng với ma tộc, thả ra Thiên Tượng Lão Mẫu, cao tầng Thủy Đồ Thị đem Thủy Thanh Nghiên sư muội triệu lên núi, kết quả Thủy sư muội bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh, hồn phi phách tán. Đưa tay thì có giao long bay ra. Vị sư đệ này thực lực không tệ, không biết có hứng thú so đấu một hai hay không?" Vị đệ tử bị đánh bị thương Hà Thừa Xuyên, ánh mắt rơi vào trên người của Trung Nhạc cười nói: "Ta xem người quan tưởng ra giao long, mang theo Lôi Đình Đồ Đằng, tựa hồ ẩn chứa bốn lôi kiếm quyết, hẳn người cũng là môn hạ của Bồ Lão Tiên Sinh à?" "Bổn sự của đệ tử môn hạ Bồ Lão Tiên Sinh ta đều đã lĩnh giáo hết rồi, thực sự lơ lỏng. Bất quá ngươi không giống, vậy mà đem giao long đồ đằng cùng Lôi Đình Đồ Đằng kết hợp với nhau, xem ra ngươi là người đạt được chân truyền, có chút bổn sự đấy." Ánh mắt hắn cay độc cực kỳ, không hổ là đệ tử đi theo luyện khí sĩ tu hành. Chỉ cần tầm mắt kiến thức liền so với đệ tử thượng viện cao hơn rất nhiều. Trung Nhạc sắc mặt như nước, giống như là không hề bận tâm, khẽ nói: "Ngươi là Thủy Đồ Thị, vẫn là Lê Sơn Thị?" Vị đệ tử kia cười nói: "Thủy Đồ Thị, Thủy Lệnh Sơn." Trung Nhạc gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Hà Thừa Xuyên nhịn xuống đau xót, vội vàng bắt lấy tay của hắn, thấp giọng nói: "Trung sư đệ, không muốn hạ nặng tay. Thủy Đồ Thị là thập đại thị tộc, sư đệ đã đắc tội với Điền Phong Thị, cùng hắn so đấu ngang tay, còn chưa tính..." Trung Nhạc nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay quán, ở trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười: "Sư huynh yên tâm, ta có chừng mực." "Không muốn xuống nặng tay sao?" Tên Thủy Đồ Thị Thủy Lệnh Sơn kia nhịn không được cười lên nói: "Hẳn là ta không muốn xuống tay nặng mới đúng, thực không dám giấu giếm, vừa rồi giao thủ với hắn, ta chỉ sử dụng 7 phần lực. Vị sư đệ này, ngươi có thể thống khoái toàn lực ra tay, hy vọng ngươi có thể có điểm bổn sự ra dáng. Tốt. Khoảng cách giữa hai người là chừng 10 trượng. Trung Nhạc nhẹ nhàng hé mắt, khóe miệng giật giật. Thủy đồ thị. Oanh một tiếng, đá xanh dưới bàn chân hắn ầm ầm nổ tung, văng tung tóe khắp nơi. Mà ở nơi Trung Nhạc đứng thẳng, mặt đất lún xuống, xuất hiện một cái dấu chân sâu đạt tới hơn một xích. Dấu chân có hình dạng giống như là vuốt rồng, so với dấu chân người bình thường lớn hơn mười mấy lần. Phảng phất là một đầu giao long hung ác đến cực điểm, đột nhiên phát lực, đem mặt đất dẫm sập. Trong nhà mắt thân hình Trung Nhạc bắn ra, tại trong tích tắc khi bắn ra, truyền đến tiếng rồng ngâm chấn động. Chỉ thấy bốn phía thân thể của hắn có thân hình của ác giao đang xoay quanh, giống như là bay lượn xung quanh. Thân thể hắn lại giống như là... giống như là bay lượn xung quanh thân thể hắn, lại giống như đang quấn quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt khi Thủy Lệnh Sơn lần đã mở con mắt, thì Trung Nhạc đã đứng ở trước mặt hắn, cánh tay quấn quanh đến thân rồng thô to vô cùng, làm cả đầu cánh tay hiển lộ ra dữ tợn, hung hăng nện một quyền vào lồng ngực quán. Đông một tiếng, giống như trống lớn chấn động. Tiếp theo, nương theo lấy những tiếng giòn vang của xương cốt khi bị gãy, thân hình Thủy Lệnh Sơn uốn lượn, hùng hăng hướng về phía sau đánh tới. Một tiếng rắc đụng gãy một căn hoa biểu lớn cỡ thùng nước ở trước truyền kinh các, lăn lộn liên tục vài vòng mới trồng đến hơn 10 trượng bên ngoài. Trước truyền kinh các, địa phương khác vẫn còn tiếp tục chiến đấu, nhưng một kích này của Trung Nhạc liên tiếp truyền đến tiếng bạo nổ, giống như là lôi âm nổ vang, lôi đình từ một bên này nhấp nhô đến một bên kia, thực sự vô cùng rung động, không gì sánh nổi. Loại sức bật khủng bố thế này làm cho người ghé mắt. Giờ khắc này từng tràng chiến đấu ngừng, vô luận là đệ tử thượng viện đang tại giao thủ thì vẫn vây xem, nhào nhào nhìn sang bên hướng bên này. Lệnh Sơn huynh đệ. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lên, đem Thủy Lệnh Sơn đỡ đứng lên. Chỉ thấy Thủy Lệnh Sơn mềm như là cọng bún vậy, từng căn xương sườn trước ngực trực tiếp đã bị đánh lệch, bị cắt đứt 7-8 căn. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị sắc mặt kịch biến, quay đầu hung hăng nhìn. Đồng môn so đấu, người ra tay ác độc quá mà. Ta đã là lưu thủ rồi, không sử dụng toàn lực đâu. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói, ta chỉ dùng 7 phần lực, nếu như 10 phần lực hắn là không tiếp xuống một quyền của ta đâu. Mà trong thức hải quán, Tiểu Đồng Tân Hỏa dạy dỗ, sức mạnh của ngươi còn chưa đủ giòn, nếu như sức mạnh đủ giòn, lúc đánh tới trên người địch nhân thì địch nhân cũng là phi thường giòn, đụng một cái là nát đệ. Đừng có nói 7 phần lực, cho dù 5 phần lực cũng có thể một quyền mà đuổi giết rồi. Ngươi còn cần tiếp tục tu luyện đi, còn chưa làm được chính thức đâu. 7 phần lực. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia hừ lạnh một tiếng. Một người đem Thủy Lệnh Sơn nâng đi, tên còn lại tiến lên cười lạnh. Ngươi là môn hạ của Bồ Lão à? Tu luyện chính là pháp môn luyện thể sao? Khó trách tốc độ nhanh như vậy, thuần túy pháp môn luyện thể đem thân thể luyện được mạnh mẽ hơn xa người thường. Cận chiến vật lộn biên giới, đem thêm Lệnh Sơn huynh đệ không đề phòng, nên ngươi chiếm được tiên cơ, cho nên mới phải ăn thiệt thòi. Nếu là hắn sớm có đề phòng, làm sao có thể dễ dàng bị ngươi đánh đắc thủ như vậy chứ? Hắn đưa tay run lên, chỉ thấy một căn đồ đằng thần trụ bay ra. Ở trên đồ đằng thần trụ có từng đạo gợn sóng phát tán khắp nơi, giống như là gợn sóng khuếch trường đến chu vi khoảng hơn 10 trượng, bị gợn sóng của đồ đằng thần trụ này bao phủ, sở hữu tất cả đệ tử thượng viện đều cảm giác giống như là đang đứng ở trong nước, thân hình khó có thể di động. Đồ đằng thần trụ bình thường chỉ có thể bao phủ phạm vi 2-3 trượng, mà đồ đằng thần trụ này rõ ràng có thể bao phủ tầm hơn 10 trượng, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường có thể có được đồ đằng trụ. Luyện thể giả chỉ là đi vào tà ma ngoại đạo, vô dụng nhất. Một đồ đằng trụ liền có thể đem luyện thể giả khắc chế xít sao đấy. Vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia nhìn xung quanh thân thể Trung Nhạc quấn quanh giao long, cười lạnh nói. Huống chi giao long đồ đằng của ngươi không có da thịt, không máu không xương, căn bản không có đạt được chân truyền. Ra tay đi, để cho ta nhìn 7 phần lực lượng của ngươi. Trung Nhạc nhấc chân nặng nề đạp một cái, đột nhiên chỉ thấy đồ đằng trụ kia tản mát ra thủy ba đồ đằng, giống như là bị biến, như giống như là biển gầm vậy. Vằn nước phóng lên trời, áp lực đồ đằng trụ này mang cho mọi người lập tức biến mất không còn một mống. Vị đệ tử thủy đồ thị kia trong nội tâm cả kinh, liền là gặp nắm đấm của Trung Nhạc đã tới trước mặt, vội vàng quan tưởng. Ở đâu còn kịp chứ? Bảy phần lực. Trung Nhạc thản nhiên nói, nắm đấm hung hăng nổ nát dị tượng mà tinh thần lực quán vừa mới quan tưởng hình thành. Vị đệ tử thủy đồ thị này giống như là bị độc giác cự tê đụng qua vậy, bay ngược đi, lăn lộn liên tục vài vòng trên đất hơn 10 trượng bên ngoài. Quan tưởng không kịp. Vậy mà quan tưởng không kịp, làm sao tốc độ quán có thể nhanh như vậy chứ? Trong đầu vị đệ tử thủy đồ thị kia chấn động ầm ầm, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, dãy dụa đứng dậy rồi lại ngã xuống, vừa sợ vừa giận nói, sức bật quán làm sao có thể khủng bố như vậy chứ? Còn có đệ tử thủy đồ thị sao? Trung Nhạc nhìn về bốn phía, chỉ thấy trước truyền kinh các tính ra hàng trăm đệ tử thượng viện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh quán vang lên, ta muốn đánh 10 tên. Bên ngoài truyền kinh các, những đệ tử thượng viện khác một mảnh xôn xao khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên Trung Nhạc lấy khí thế sát đánh không kịp bưng tay, đánh bại Thủy Lệnh Sơn, mà còn thêm là hiểm nghi, xuất kỳ bất ý đánh úp. Thắng ở Thủy Lệnh Sơn không biết thân thể quán mạnh mẽ. Nhưng là lần thứ hai, vị đệ tử thủy đồ thị này vừa lên tới, liền tế ra đồ đằng thần trụ, khắc chế thân thể đã luyện của luyện thể giả. Dưới tình huống này, Trung Nhạc vẫn như cũ, đem đối thủ đánh bại dễ như trở bàn tay, cùng Thủy Lệnh Sơn là một cái kết quả. Lần này liền không phải là may mắn, mà là thực lực. Đệ tử trọng yếu thủy đồ thị cũng không phải là hư danh nói chơi, đều là hạng người thân kinh bách chiến. Dùng đồ đằng trụ tới khắc chế Trung Nhạc, đích xác là cách tốt nhất khi hợp nhau với người có thân thể mạnh mẽ, cũng là kế sách thần kỳ mà tuyệt đại đa số đệ tử phải công nhận. Nhưng như cũ vẫn là bị Trung Nhạc một cước đem uy lực của đồ đằng trụ phá vỡ, có thể thấy được thân thể quán đã mạnh đến loại trình độ nào. 10 người sao? Khẩu khí cuồng vọng. Có người nhận ra Trung Nhạc nói, nguyên lai là tên Trung Sơn thị kia, khó trách có thể cuồng vọng như vậy. Bản thân hắn chính là người cuồng vọng. Lần trước vị sư đệ Trung Sơn thị này cũng là ở chỗ này đem một vị sư huynh Điền Phong thị đánh một trận dữ dội, làm cho trước mặt luyện khí sĩ Điền Phong thị nói Điền Phong thị là tính cái gì. Lúc này mới là thời gian một tháng không thấy, thực lực hắn thế nhưng lại tăng thêm nhiều như vậy. Ngay cả đệ tử trọng yếu của thủy đồ thị cũng nói đánh là đánh, thực lực so với lần phần lớn đệ tử thượng viện cũng cao hơn rồi. Người bên cạnh thấp giọng nói, tên này cùng với thập đại thị tộc có cừu oán sao? Làm sao mà toàn đánh đệ tử của thập đại thị tộc thế nhỉ? Lần này sau khi đánh qua thủy đồ thị, lần sau chính là Lê Sơn thị, Đào Lâm thị sao? Một bên có đệ tử Lê Sơn thị nghe vậy cười khẩy, liền muốn tiến lên so đấu cùng với Trung Nhạc, lại bị đệ tử Lê Sơn thị bên cạnh ngăn lại, lắc đầu nói, Lê Sơn thị chúng ta cùng thủy đồ thị là quan hệ cạnh tranh, hai tháng sau tỉ thí không cấm kỵ tất có gặp gỡ, thừa dịp hiện tại hiểu rõ một chút chiến lực của đệ tử thủy đồ thị như thế nào đi. Vị đệ tử Lê Sơn thị hiểu ý, lùi bước chân, gật đầu nói, ta vốn cho là trong hàng đệ tử thượng viện chỉ là một chút ít người yếu đuối, bây giờ nhìn lại thượng viện cũng đã có cao thủ, dễ dàng xem một chút tiền vốn của cao thủ thượng viện. Đình Nam Nguyệt bị mấy đệ tử trong môn hạ của Bồ Lão mang ra tĩnh thất. Hà Thiều Xuyên vội vàng đi qua nói, sư tỷ, thương thế của sư tỷ, xương sườn bị chặt đứt mấy cái, nội tạng bị chấn động một chút, phục đinh đan không chết được đâu. Đình Nam Nguyệt dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Trung Nhạc ở trong sân thầm nghĩ, khẩu khí của Trung sư đệ có chút lớn, quá bá đạo, quá bừa bãi, chỉ sợ sẽ đưa tới thủy đồ thị quần công. Bất quán cũng là thay chúng ta ra mặt. Không đúng, Thủy Thanh Nhiên là tiểu tình nhân quán, liền đến từ thủy đồ thị. Lần này hành hung thủy đồ thị, chẳng lẽ hoàn toàn cùng với tiểu tình nhân là náo lật ra, cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận nữa. Đánh 10 đệ tử thủy đồ thị chúng ta, tên nào mà cuồng như vậy chứ? Nguyên bản tất cả đệ tử trọng yếu thủy đồ thị ở trong tĩnh thất truyền kinh các của luyện khí sĩ thủy đồ thị xa xa quan chiến. Thủy Lệnh Sơn mới vừa bị mang tới, mấy vị đệ tử trọng yếu đi lên trước mớm thuốc cho Thủy Lệnh Sơn. Thuốc còn chưa kịp ăn, vị đệ tử kia của thủy đồ thị cũng cũng đã bị trung nhạc đánh bay. Mà vào lúc này, âm thanh của trung nhạc cũng truyền đến, để cho mấy vị đệ tử trọng yếu thủy đồ thị trong tĩnh thất vừa sợ vừa giận, từng cái bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn về phía ngoài truyền kinh các. Đệ tử trọng yếu tự nhiên bất đồng với đệ tử khác. Đệ tử trọng yếu thường thường đều xuất thân từ nhất mạch của tộc trưởng hoặc là huyết mạch của luyện khí sĩ trong tộc. Thân phận địa vị cũng vượt xa với người khác, là người có thể đi theo tu luyện cùng luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể nói là tinh anh trong tinh anh của tuổi trẻ thủy đồ thị. Đi theo luyện khí sĩ trong tộc tu luyện, bọn họ người nào không phải là nhân vật đã nhận được truyền chân truyền chứ? Không được đến chân truyền, căn bản không có tư cách đi theo luyện khí sĩ để tu hành. Huống chi, thủy đồ thị chính là thập đại thị tộc. Đệ tử trọng yếu có khi là linh đan diệu dược, có khi là thiên tài địa bảo. Dùng linh đan trồng chất cũng có thể đem đệ tử xếp cao thành núi. Trong ngày thường, những đệ tử này chống lại đệ tử thượng viện tự nhiên đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là đệ tử thượng viện không thể nhận được chân truyền, so với những đệ tử trọng yếu như bọn hắn phải kém sắc một bậc. Lần này bọn họ đi tới thượng viện cũng là vì hiểu rõ, thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện đều có những cao thủ gì. Thực ra thì trong lòng bọn họ đối với thần thăm dò này vẫn là có chút lơ đễnh. Trên thực tế, sau khi đến thượng viện, chẳng có mấy trận khiêu chiến, bọn họ cũng đúng là đem từng cái đệ tử thượng viện đánh bại dễ như trở bàn tay. Đến nay mới thôi chưa đụng phải đối thủ so với bọn hắn còn muốn mạnh mẽ, vì vậy đều có chút lười biếng. Nhưng là giờ phút này, những đệ tử tinh anh trong thủy đồ thị như bọn họ, cư nhiên bị một tên luyện thề già này há mồm liền muốn đánh 10 người. Chính là đệ tử thượng viện tu hành pháp môn luyện thề, liền muốn ngang ngược cản rỡ, không coi tinh anh đội viện ra gì. Cản rỡ, thực sự là quá cản rỡ mà. Trong mắt vị nữ đệ tử lóe lên tinh quang, đứng dậy liền muốn đi ra tĩnh thất, quần áo phất phơ. Anh Tư táp sảng nói: ta sẽ đi cho anh ta biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nàng chưa đi ra tĩnh thất liền đã bắt đầu quan tưởng, chỉ thấy tinh thần lực thế nhưng đã bắt đầu hóa thành nước chảy, xoay tròn vây lượn quanh thân hình, tạo thành một con sông phóng túng tuôn ra, xoay tròn vây lượn ở quanh thân mình, như là rồng vọt lên, như là mãng du động. Thủy kiếm khí, kiếm thập tam thức. Nữ đệ tử thủy đồ thị kia quát khẽ. Trong sông có từng ngụm thủy kiếm từ trong nước nhiễm nhiễm dâng lên, cao thấp không chừng, rõ ràng là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Nàng là người cẩn thận, thân kinh bách chiến, cũng là không khinh thường trung nhạc. Mới vừa rồi Thủy Lệnh Sơn cùng một vị đệ tử khác của thủy đồ thị khinh thường trung nhạc kia, kết quả là bị bại dứt khoát không lưu loát. Tự nhiên làm cho nàng trong lòng cũng có cảnh giác, vì vậy còn chưa chiến, liền trước tiên quan tưởng miễn cho bị trung nhạc, cái tên luyện thề giả này đánh trở tay không kịp. Một vị đệ tử thủy đồ thị ánh mắt sáng lên cười nói: Thủy Xanh sư tỷ không hổ là nhân vật cao tầng trong tộc coi trọng, tâm tư kín đáo, lần này đi ra ngoài tự nhiên là muốn tiểu tử thượng viện kia đẹp mặt rồi. Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị một hơi thở vô cùng thô bạo từ cửa đập vào mặt. Chỉ thấy cửa vào ác dao sôi trào, dao long vẫy đuôi, cùng nữ đệ tử Thủy Xanh ở trước cửa tĩnh thất gặp nhau. Thủy kiếm khí của kiếm thập tam thức cùng dao long đồng thời bộc phát. Trong lúc nhất thời chỉ thấy dầm một tiếng lôi quang sáng lên, trong một chớp mắt sáng chói giống như là tiểu mặt trời. Nhưng mà thấy trong tiểu mặt trời có một đầu ác long rung đùi đắc ý, đánh giết tới. Cùng con sông va chạm, thân hình cũng vượt lên đem con sông quẩy nát, đem từng ngụm thủy kiếm khí hết thảy đều chấn thành hơi nước. Còn nữ đệ tử Thủy Xanh kia hét lên một tiếng, bị cái đuôi dao long đánh bay giữa không trung, kéo dài qua tĩnh thất chu vi vài mẫu, từ bên đầu bên này bay đến đầu bên kia, một tiếng thình thịch dán lên vách tường cuối cùng. Vách tường lay động kịch liệt, đá vụn bổ nhào tác tác rơi xuống, chỉ thấy Thủy Xanh lại bị dính trên vách tường, tứ chi mở ra thành hình chữ đại, bốn phía cũng có đầy vết rách như mạng nhện. Có thể nghĩ, một kích vừa rồi của trung nhạc, sức mạnh bộc phát ở hung mãnh cỡ nào. Nếu Thủy Đồ Thị không ra tỉnh giáo, như vậy ta liền vào tới lãnh giáo. 1, 2, 3. Chỉ có 7 đệ tử Thủy Đồ Thị sao? Trung nhạc có chút thất vọng lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng có thể đánh 10 người. Cản rỡ. Đệ tử Thủy Đồ Thị khoảng cách hắn gần nhất